Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, 778. Chương 778 ta là ngươi muội. Ân, không tìm được cũng là dự kiến bên trong sự tình. Bạch Võ gia hỏa này, Minh Ca mấy năm nay cũng không tìm được hắn. Ký chủ kia một đời hắn ở trăm dặm sườn núi làm cái sơn đại vương. Minh Ca trong khoảng thời gian này còn nghĩ đi trăm dặm sườn núi một chuyến đâu. Tiểu Tuyết rửa tay, lại múc nước đem mặt cũng giặt sạch một lần. Mục Hùng duỗi tay lau mặt, lúc này mới ngẩng đầu lại chiều Minh Ca tinh tế nhìn lại. Tưởng tốt những lời này đó hiện giờ một câu cũng không nói ra được. Ở Minh Ca nghi hoặc dưới ánh mắt, hắn ấp úng nói lên công sự. Tiểu Tuyết, ngươi nơi này có bạc sao? Ta lần này hồi kinh tưởng chủ điểm bạc, có. Trả lời dứt khoát nhanh nhẹn, Mục Hùng sửng sốt, tâm tình càng thêm phức tạp. Tiểu Tuyết, ngươi cũng chưa hỏi ta muốn bạc làm cái gì. Ngươi, ta biết, nhị hoàng tử cử binh luôn là muốn bạc. Ta nơi này không nhiều lắm, bất quá tổng cũng coi như là điểm thịt bọt. Tiểu Tuyết, ta có thể tìm được ngươi nơi này. Người nọ khẳng định cũng đúng. Người bằng không cùng ta cùng nhau rời đi kinh thành đi. Minh Ca lắc đầu. Ta không rời đi. Người không cần lo lắng cho ta. Tiểu Tuyết, càng là tới gần, càng là phát giác cái này vẫn luôn tưởng bị chính mình che chở nữ hài đã lấy một loại khác phương. Thức lớn lên, cũng càng thêm xa lạ. Hắn ngay cả tưởng duỗi tay đi sờ một chút nàng đầu động tác cũng không dám. Cúi đầu, hắn nắm tay hơi hơi nắm nhẹ giọng nói, sự tình lần trước ta thực xin lỗi ngươi, những lời này ở hắn yết hầu chỗ nghẹn 2 năm. Hắn xong việc luôn là nhớ tới một đêm kia thượng sư, nhớ tới hắn nữ hài, bị hắn đánh hoàn toàn thay đổi, thiếu chút nữa bị hắn bóp gãy xương cốt. Mỗi khi lúc này, hắn cảm thấy chính mình trong lòng giống như là cháy giống nhau khó chịu. Chẳng sợ cảnh đời đổi rời, hắn cũng vô pháp quên mất. Những cái đó hình ảnh ngược lại còn ở hắn trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Người lúc ấy không nhận ra ta, cũng không trách ngươi. Nhưng Mục Hùng khó chịu nhất chính là chính mình không có nhận ra Minh Ca. Minh Ca lời này chính là ở chọc hắn tâm hoa tử giống nhau, làm hắn càng thêm khó chịu. Ngay sau đó hắn xoay người đem Minh Ca ôm lấy, đôi tay ôm Minh Ca bả vai, đem người gắt gao ôm vào trong lòng ngực hắn. Trong lòng ngực nữ hài thân thể kiều kiều mềm mềm, dường như lại về tới khi còn nhỏ. Hắn cõng nàng khắp nơi chạy, nghe nàng cười duyên kia đoạn thời gian, đem đầu gác ở nàng mép tóc. Hắn nhịn không được lẩm bẩm, Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết. Rất nhiều xin lỗi nói nghẹn ở yết hầu chỗ, rất nhiều tưởng bảo hộ nàng lời thề xoay quanh ở trong miệng. Giờ này khắc này, hắn lại cái gì đều nói không nên lời. Chỉ nghĩ như vậy gắt gao ôm nàng đến thiên hoang địa lão. Minh Ca không có trả lời. Nàng biết Mục Hùng muốn không phải nàng trả lời. Ở một cái chớp mắt căng chặt sau, nàng nghiêng đầu đem mặt dán ở hắn ngực. Hắn ngực dày rộng, tim đập phanh phanh phanh, giống như là một trận chặt chẽ nổi trống thanh, làm người bởi vì thanh âm này đã cảm thấy khủng hoảng. Ở khủng hoảng rất nhiều, lại cảm thấy kiên định, thật là một loại vi diệu cảm giác. Tiểu Tuyết, Mục Hùng nhắm mắt, mồm mép trong ngực chung nữ hài nồng đậm tóc đen. Nữ hài tóc có loại nhàn nhạt thanh hương, chỉ là nhẹ nhàng hút một ngụm, khiến cho hắn tâm đều mềm mại thành một đoàn. Chỉ nghĩ đem cái mũi của mình vĩnh viễn vùi vào này mềm mại sợi tóc. Hắn thanh âm cũng càng thêm mềm mại lẩm bẩm, ta thật không nghĩ lại rời đi ngươi. Mấy năm nay sao sao sao sao vì ngươi lo lắng đề phòng. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết. Phát giác nam nhân thân thể rõ ràng có biến hóa. Một trụ hướng trước vừa vặn đến Minh Ca bụng. Nam nhân loại này thú tính thân thể tính chất đặc biệt. Có lẽ trước kia Minh Ca sẽ âm thầm mắng một tiếng hạ lưu phôi. nhưng hiện giờ là một cái người từng trải. Minh Ca đã hoàn toàn có thể lý giải. Minh Ca thoáng xê dịch sườn khai nam nhân chính diện. Nàng dẫn dắt rời đi đề tài. Người chuẩn bị khi nào rời đi kinh thành? 3 ngày về sau, Mục Hùng cũng lược xấu hổ. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ tại đây loại thời điểm có phản ứng. Cũng may hắn ra mặt dày. Tuy rằng sợ kinh hách đến nhà mình nữ hài. Bất quá như cũ mặt không đổi sắc nói. Tiểu Tuyết, ngươi cùng ta cùng nhau rời đi đi. Hắn dừng một chút tiếp tục lại nói. Kinh thành sẽ càng ngày càng rung chuyển. Thân phận của ngươi lại tương đối đặc thù. Tiểu Tuyết, cùng ta đi thôi. Ta mang ngươi đi. Lời nói gần như cầu xin. Kinh thành càng về sau, náo động cũng sẽ càng nhiều. Đã có một lần làm Mục Hùng thiếu chút nữa mất đi chính mình nữ hài ác mộng. Hắn không nghĩ chính mình nữ hài lại thân ở hiểm địa, nhưng đáp lại hắn như cũ là Minh Ca bướng bỉnh. Ánh mắt, ta không rời đi. Nàng dừng một chút, thấp thấp khuyên giải an ủi Mục Hùng. Ngươi yên tâm, ta có tiểu ca bồi ta. Nàng võ công so ngươi đều lợi hại. Lúc cần thiết chúng ta hai người hoàn toàn có thể ra thành. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhưng thật ra chính ngươi phải bảo trọng. Mục Hùng trừng mắt Minh Ca. Cuối cùng ở Minh Ca dưới ánh mắt bại hạ trận tới. Thật muốn đem ngươi cột vào ta trên người. Hắn nói xong lời này. Chính mình trước cười. Đột nhiên liền ôm lên Minh Ca eo đem người bế lên chiều nhà bếp bên ngoài đi đến. Minh Ca còn không kịp thét chói tai đâu. Liền có cái đằng đằng sát khí giọng nữ. Buông nàng, nếu không, chết. Hảo đi, ở tu luyện một đường càng đi càng xa tuân Minh Ca trên người cũng càng ngày càng thanh lãnh. Ngay cả này nói chuyện, cũng là khúc túm bá không được. Minh Ca xấu hổ. Vội từ Mục Hùng trong lòng ngực nhảy xuống vì Mục Hùng dẫn tiến. Đây là tiểu ca, ta hảo tỉ muội. Nói xong chỉ vào Mục Hùng đối tuân Minh Ca nói. Đây là Mục Hùng, ta, Mục Hùng đã là tiếp lời. Ta là nàng vị hôn phu. Dứt lời vẻ mặt khiêu khích trừng mắt tuân Minh Ca. Liền dường như đang nói. Người liền tính là Bạch Tuyết hảo tỉ muội. Cũng so bất quá ta cái này vị hôn phu ở Bạch Tuyết cảm nhận chung vị trí, tuân Minh Ca cũng không. Yếu ghê, lạnh lùng hừ một tiếng đi đến Minh Ca trước mặt đứng yên. Kéo Minh Ca tay thị uy, tiểu Tuyết, buổi tối chúng ta cùng nhau ngủ. Mục Hùng trên mặt nháy mắt đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi thanh âm Minh Ca đều có thể nghe rõ ràng Minh Ca. Nàng hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Nguyên lai nam nhân cùng nữ nhân còn có thể như vậy tranh giành tình cảm. Mục Hùng vừa đi, như là vì xác minh Mục Hùng nói. Hoàng đế người liền tìm thượng Minh Ca. Trên thực tế Minh Ca thật đúng là không quá mức cố tình giấu giếm chính mình thân phận. Hiện giờ húc vương đánh chính là tân đế tai họa trung thần lương tướng danh hào. Minh Ca làm Bạch tướng quân nữ nhi, lúc này đứng ra cãi lại húc vương là có lợi nhất phản kích, đương nhiên. Tân đế thậm chí còn tưởng nghênh Minh Ca vì hoàng quý phi. Lấy này tới tỏ rõ thiên hạ, hắn đối trung lương chi hậu thái độ, cùng với húc vương trong miệng lời nói vô căn cứ, vì thuận lợi nghênh thú Minh Ca. Tân đế làm người chuyên môn vì Minh Ca làm một phen tẩy não. Nói cho Minh Ca Bạch tướng quân sự không phải bởi vì hắn, mà là bởi vì húc vương lòng mang ý xấu hại chết Bạch tướng quân. Đương nhiên, các loại nhân chứng vật chứng cũng đều bị tân đế tìm được ở Minh Ca trước mặt qua một vòng. Minh Ca biết được chân tướng, kinh ngạc rất nhiều ở tân đế vì Bạch tướng quân bãi linh trước khóc một phen. Cảm thấy chính mình lúc trước bị người che giấu. Ngày sau nhất định vì phụ mẫu báo thù, nàng suy tư một ngày sau hạ quyết tâm gả cho tân đế. Yêu cầu chính là muốn tiên đế giúp nàng chính tay đâm kẻ thù húc vương. Tân đế tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Hết chương.